Tôi có mắt âm dương. Chương 78, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, Diệp Thụy chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, nơi này đã bị đám đông vây kín đến nước chảy không lọt, cô gần như không chen vào nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài kiễng chân nhìn vào trong. Trong buổi tối lạnh thấu xương, ánh đèn sáng mờ càng làm nổi bật thêm sự u ám ở khắp nơi, Diệp Thụy thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe bị tai nạn là xe màu đen, còn loại xe gì thì không thấy rõ. Gió lạnh lùa vào mặt, nước mắt cô không kìm nén nổi mà tuôn rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn qua gương mặt trong đêm thu lạnh lẽo nhìn càng thêm rõ ràng. Xe của Thẩm Thuật cũng là màu đen, Diệp Thụy không khỏi cảm thấy hoảng sợ, trong đầu bị những ý nghĩ hỗn loạn chiếm cứ. Chiếc xe xảy ra va chạm có phải xe của Thẩm Thuật không? Nếu Thẩm Thuật xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Cô và anh còn chưa được cùng nhau đi qua những ngày tháng chung sống tươi đẹp mà, sao anh lại nỡ bỏ cô mà đi trước như vậy? Diệp Thụy đứng trong đám đông im lặng mà khóc, bả vai cô run lên, khẩu trang cũng bị nước mắt thấm ướt. Khi đó Thẩm Thuật đang lái xe chiếc xe gây tai nạn đi trước anh một đoạn không xa, tiếng va chạm giữa hai xe quá lớn nên truyền thẳng vào bên trong cửa sổ xe. Có tín hiệu báo điện thoại hết pin, lại đúng lúc có tai nạn, sau khi điện thoại tắt tiếng của Diệp Thụy cũng biến mất ở đầu bên kia. Thẩm Thuật không liên lạc được với Diệp Thụy, anh tìm một chỗ có thể đỗ xe rồi lập tức dừng xe lại bên đường, vì lúc điện thoại tắt âm thanh cuối cùng mà Diệp Thụy nghe thấy là tiếng xe đâm vào nhau. Thẩm Thuật đã đi đến gần chỗ Diệp Thụy làm việc, đoán rằng cô nhất định sẽ chạy đến chỗ xảy ra tai nạn để xem. Anh dừng xe rồi chạy bộ tới nơi xảy ra tai nạn, trong đám đông chật chội, mọi người đang ghé đầu vào nhau bàn luận sôi nổi. Anh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tầm mắt rơi vào một bóng lưng quen thuộc. Cái áo khoác Diệp Thụy đang mặc anh đã từng nhìn thấy ở nhà rồi, hai người đứng cách nhau một đoạn, anh liền nhích từng chút vào trong. Hình như cô đang khóc. Ở nơi công cộng dễ gây chú ý nên Thẩm Thuật không gọi tên Diệp Thụy mà chậm rãi gọi ra hai chữ. Vợ ơi, tuy rằng bốn phía rất ồn ào, mọi người đứng kín mít vây xem, nhưng giọng nói của anh lại truyền vào tai Diệp Thụy rất rõ ràng. Mặc dù anh không gọi tên cô, nhưng giọng của anh cô đã quá quen thuộc, cơ thể cô chợt căng cứng, không dám tin đó là giọng của anh. Nơi này rất loạn, Thẩm Thuật chen qua đám đông đi tới phía sau Diệp Thụy, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giống như đang muốn trấn an tâm trạng của cô vậy. Diệp Thụy từ từ xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sáng trong thân thuộc của Thẩm Thuật. Lúc cô quay người, nước mắt vẫn đang rơi, hai mắt cô đỏ rực, có lẽ vì quá kích động nên không nói được gì. Thẩm Thuật cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô nói. Đừng sợ, anh không bị thương đâu. Diệp Thụy dần dần ngừng khóc, cô thở gấp, cổ họng khô khốc không thốt ra được chữ nào. Anh kéo thấp cái mũ của cô xuống, cởi khăn quàng của mình ra để quàng cho cô, che kín mặt cô lại, không để người bên cạnh nhìn thấy. Giọng anh rất dịu dàng. Chúng mình về nhà nhé. Diệp Thụy không nói, chỉ dùng sức gật đầu, cô muốn cùng anh về nhà, sau này sẽ không để cho anh gặp bất cứ thương tổn nào hết. Bên ngoài đám đông có một hồn ma đang đứng nhìn, người bị tai nạn xe giờ đã biến thành ma, linh hồn của hắn đứng cách hiện trường tai nạn không xa, dáng vẻ lưu luyến nhìn trần. Góc truyện audio.com. Thế, nếu như hắn không uống say, nếu như hắn không lái xe khi đang say rượu, lúc lái xe cẩn thận một chút có lẽ đã không bị tai nạn. Thẩm Thuật nắm tay Diệp Thụy, cảm nhận được tay cô lạnh như băng thì khẽ co mày, càng dùng sức nắm chặt hơn chút nữa. Bàn tay anh nóng rực tựa như một đốm lửa nhỏ, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay Diệp Thụy, chậm rãi lan đều ra khắp cơ thể cô. Thẩm Thuật dắt cô đi ra ngoài, cô cúi đầu, mặt núp sau mũ và khăn quàng, bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện nhỡ bị người ta nhận ra thì phải làm sao. Cũng may người xung quanh chỉ đang mải bàn luận về vụ tai nạn xe, không ai chú ý đến họ cả, càng không biết là ở đây có một minh tinh. Hai người cứ thế nắm tay nhau chen ra khỏi đám đông, xe của Thẩm Thuật đỗ ở góc rẽ ven đường, lúc ra xe cả hai lại rất tự nhiên buông tay nhau ra, trên mặt không có biểu hiện gì khác thường cả. Cả hai ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, Diệp Thụy lòng vẫn nặng trĩu, chuyện ban nãy thật sự khiến cho cô rất hoảng sợ. Cô vội nói, anh lái xe nhất định phải cẩn thận nhé. Ừ, Thẩm Thuật không nghĩ ngợi gì mà đồng ý với cô luôn, anh biết chuyện vừa rồi đã khiến cô sợ hãi. Chiếc xe lăn bánh rời đi trong màn đêm. Diệp Thụy ngồi trên xe quay đầu nhìn góc mặt nghiêng của Thẩm Thuật, anh đã hứa với cô rồi nên lúc này đang lái xe rất nghiêm túc, không quay đầu lại nói chuyện. Nét mặt anh rất tập trung nhìn con đường phía trước, đèn đường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, soi sáng đường về nhà, soi sáng cả gương mặt anh. Cửa kính xe mở ra một khe hở nhỏ, trong xe không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi từ bên ngoài. Lúc này, Diệp Thụy mới nhận ra vì trong xe quá yên tĩnh nên tiếng tim đập của cô nghe càng thêm rõ ràng, rất mãnh liệt, rất cuồng loạn, không thể kiểm soát nổi. Từ lúc cô tưởng Thẩm Thuật bị tai nạn xe cho đến khi nhìn thấy anh vẫn bình an cùng anh rời khỏi hiện trường, trái tim cô đến tận bây giờ vẫn còn đập rất mạnh. Lúc nghĩ rằng Thẩm Thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô đã lo lắng như thế nào? Lo lắng đến mức từng dây thần kinh đều như căng ra, chạy nhanh quá nên chân suýt bị thương, thì ra vị trí của Thẩm Thuật trong lòng cô còn quan trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Diệp Tuệ nhìn kỹ gương mặt anh, sống cùng nhau lâu như vậy, rõ ràng nhìn đã quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn cô đều cảm thấy anh đẹp trai hơn lần trước. Giống như khi ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ rất vui vẻ, hay khi vận động làm gia tăng tuần hoàn máu, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn. Trên đường về nhà, Diệp Tuệ chìm trong những suy nghĩ, chỉ cần nhớ tới một chi tiết nhỏ nào của anh thôi cũng có thể khiến cô đỏ mặt tim đập. Đến tận lúc này, cô mới ngộ ra được một chuyện. Hình như cô đã thích Thẩm Thuật mất rồi. Sau khi Diệp Tuệ giúp vợ của Trần Tín truyền lời, Trần Tín vừa có thể bảo vệ chu toàn công ty của mình, cũng vừa nhìn rõ được bộ mặt thật của người em trai. Trần Tín vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp Diệp Tuệ, nếu cô ấy là người trong giới showbiz thì chắc chắn tài nguyên là một thứ rất quan trọng. Hoa Hạ là công ty quảng cáo lớn nhất nước, hoàn toàn có thể làm cầu nối cho Diệp Tuệ. Nhưng Trần Tín lo Diệp Tuệ sẽ không chịu nhận nên vẫn chưa chủ động liên lạc với cô, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng tìm được biện pháp. Cho tới bây giờ, Dior vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với công ty quảng cáo Hoa Hạ. Trần Tín nghe nói, hợp đồng đại diện của một nghệ sĩ với Dior sắp hết hạn, họ đang trong quá trình. Góc chuyện audio.com, tìm kiếm một gương mặt mới. Một thương hiệu lớn mạnh như Dior tiêu chuẩn chọn người đại diện của họ nhất định phải là một nữ nghệ sĩ vừa nổi tiếng và vừa có khí chất phù hợp với nhãn hàng. Trần Tín có mối quan hệ khá tốt với tổng giám đốc của Dior khu vực Trung Quốc nên đã đánh tiếng với người ta một câu. Nguyên tắc tuyển chọn của Dior rất hà khắc, Bùi Ninh và Thường Huỳnh đều đã làm người đại diện của các thương hiệu lớn khác nên Dior không thể liên hệ được với hai người này. Họ cũng đã chọn lựa trong số những gương mặt đang hot gần đây, người có khí chất nổi bật xuất chúng hơn cả là Diệp Tuệ và Trang Cần. Tuy rằng Diệp Tuệ có ngoại hình phù hợp với Dior hơn, nhưng người có danh tiếng tốt hơn lại là Trang Cần, cho nên họ đang nghiêng về phía Trang Cần. Vì lời đề nghị của Trần Tín nên họ quyết định sẽ quan sát Diệp Tuệ thêm một thời gian nữa, dù sao họ cũng đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa Trang Cần và Diệp Tuệ. Trần Tín chỉ đơn giản là tạo một cơ hội cho Diệp Tuệ, còn cuối cùng nhãn hàng quyết định chọn ai thì phải dựa vào chính khả năng của cô ấy rồi. Phòng công tác của Diệp Tuệ nhận được lời nhắn của Dior, họ chủ động nói muốn Diệp Tuệ mặc lễ phục của họ bước trên thảm đỏ lễ trao giải Weibo năm nay. Đới Chí hiểu được ngay ý đồ của Dior, bọn họ nhất định phải cố gắng hết sức để giúp Diệp Tuệ trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu này. Dior cũng có động thái y như vậy với Trang Cần, cô ta vốn còn tưởng rằng chuyện bắt được tài nguyên này giống như ván đã đóng thuyền rồi, thế mà bây giờ tự dưng lại có Diệp Tuệ chặn đường. Diệp Tuệ và Trang Cần mới chỉ gặp nhau ở hai tập ghi hình cho hai show giải trí. Trong show Tôi Cùng Minh Tinh Mở Quán Ăn Nhanh, Cao Việt vốn từng tạo hiệu ứng cặp đôi với Trang Cần, nhưng trong chương trình lại tỏ ra khá thờ ơ với cô ta, ngược lại thái độ của anh ta với Diệp Tuệ lại rất tốt. Trong show Thách Thức Ngôi Sao, Trang Cần vừa không gây được ấn tượng tốt lại vừa bị người xem chế nhạo về mặt mộc, Diệp Tuệ thì lại thành công bác bỏ được tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Hai người đều là tiểu hoa mới nổi trong năm nay, nếu Trang Cần lại tiếp tục bị thua trước Diệp Tuệ trong việc tranh giành tài nguyên Dior thì thật sự sẽ rất nhục nhã. Ngày diễn ra lễ trao giải Weibo, xe chậm rãi tiến về khu vực chỉ định, Diệp Tuệ mặc trang phục dạ hội của Dior bước xuống xe. Gương mặt của Diệp Tuệ vẫn xinh đẹp trước sau như một, bắt mắt hơn chính là chiếc váy cao cấp sáng màu cô đang mặc hoàn toàn được cắt may thủ công, từng bông hoa nở rộ và những nụ hoa nhỏ xinh đính trên váy đều được thêu cực kỳ tỉ mỉ, những bông hoa khẽ lay động theo mỗi bước đi của cô ấy. Làn da của cô trắng nõn như ngọc trai, đẹp tựa như một đóa hoa nở rộ giữa núi đồi. Diệp Tuệ có vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch động lòng người, các phóng viên vừa nhìn thấy cô là chen chúc nhau lao tới, tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng. Tổng giám đốc Smith cũng có mặt ở đây để quan sát Diệp Tuệ. Nghe nói nữ nghệ sĩ này hồi trước có danh tiếng không được tốt lắm, dựa hơi Thường Huỳnh để nổi tiếng, dạo gần đây cô ấy bắt đầu nhận được những tài nguyên tốt, con đường phát triển trong tương lai không tệ, nhưng chuyện này vẫn chưa đủ chứng minh là cô ấy phù hợp với Dior. Diệp Tuệ có ngoại hình đẹp, gần đây sau khi từ từ tẩy trắng thì độ nổi tiếng tăng vọt lưu lượng. Góc chuyện audio.com, cực lớn, nhưng Trang Cần lại có danh tiếng tốt ngay từ đầu, là một tiểu hoa đi lên từ những bộ phim chất lượng và thái độ làm việc đến nơi đến chốn. Việc chọn ai trong số hai người này vẫn đang trong giai đoạn bàn bạc, quan trọng nhất vẫn là ngoại hình và khí chất của ai phù hợp với trang phục của Dior hơn. Lúc này, một chiếc xe cũng dừng lại trước cửa vào thảm đỏ. Chàng cần bước xuống xe, chiếc váy dạ hội cô ấy đang mặc khiến cho ai nấy đều kinh ngạc vì nó giống hệt với chiếc váy của Diệp Thuệ. Chiêu này của Dior thật sự là quá tuyệt rồi. Phía nhãn hàng cố tình đưa cho Trang Cẩn và Diệp Thuệ một bộ lễ phục giống nhau, lại nói rõ là muốn hai người mặc nó đi thảm đỏ, chính là muốn cho hai người không có thời gian để trở tay. Trang Cẩn lắc lư vòng eo mảnh khảnh, làn váy dài đến mắt cá chân, bước đi của cô ta lại chậm chạp cho nên chưa nhìn thấy Diệp Thuệ lúc này đã đứng tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Các phóng viên và khán giả không hiểu rõ sự tình đều sừng sốt hồi lâu, trong đầu cùng chung một suy nghĩ. Diệp Thuệ và Trang Cẩn ăn mặc đụng hàng sao? Đối với các nữ nghệ sĩ thì mặc đụng hàng trước công chúng là điều tối kỵ, vì chắc chắn sẽ bị vô số người lôi ra đặt cạnh nhau để so sánh. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì lễ phục của hai người họ cũng có chút khác biệt, kiểu dáng có chỗ không giống nhau, nhưng thiết kế thì gần như là trùng khớp. Nói cách khác thì hai người họ đều mặc trang phục trong bộ sưu tập mới nhất của Dior và cùng xuất hiện trong một chương trình. Vậy là hai tiểu hoa đang hot định sẽ trực tiếp đấu một trận với nhau hay sao? Cách chương.